Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 919 cửu chuyển tuyết tầm. Nói như vậy, bọn họ cũng chưa thấy qua này cửu chuyển tuyết tầm ni, bọn họ lại vây quanh đỉnh núi dạo qua một vòng, vẫn là chỉ có mênh mang tuyết trắng, hoa rát. Sẽ không thật sự không ở chỗ này đi. Tiểu thất bạo câu xuất khẩu, vớt lên tay áo liền phải xuống núi đi tìm kia chi lão con bò cạp phiền toái. Tiểu thất từ từ, Tư Mã U Nguyệt một phen giữ chặt tiểu thất. Người nghe, tiểu thất an tịnh lại, nghe được tuyết động phía dưới phát ra rào rạt thanh âm ni có động tĩnh. Rào rạt, rào rạt, rào rạt. Tuyết động thượng xuất hiện một đám tiểu tuyết đôi, tiếp theo một đám đầu nhỏ từ bên trong sông ra, đúng là tàm viên đầu. Nha, có người tới, một con tiểu cửu chuyển tuyết tầm kêu lên, rào rạt, thật là nhân loại, đã bao nhiêu năm, cư nhiên có nhân loại đến nơi đây tới. A nha, đây là nhân loại sao, ta còn không có gặp qua nhân loại đâu. Nghe nói nhân loại thực hung, chúng ta muốn hay không trốn đi, bọn họ đã phát hiện chúng ta, trốn cũng vô dụng. Hảo, tất cả mọi người đều đừng nói chuyện, chính là trong lòng thực kích động a. Để ý vương phạt ngươi, ngô, ta cái gì cũng chưa nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn này đàn tuyết tầm díu dít nói chuyện. Hoàn toàn không có người ngoài xâm lấn nguy cơ cả mà ni, khụ khụ. Nàng ho khan một chút, đem những cái đó tuyết tầm lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nhân loại, các ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Một con tuyết tầm từ tuyết trong động chui ra tới. Tư Mã U Nguyệt đếm một chút, thân thể hắn chia làm 7 tiết, hẳn là đã trải qua khí chuyển tuyết tầm ni. Các ngươi vương đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Các ngươi muốn gặp chúng ta vương? Đúng vậy, chúng ta có một số việc tưởng cùng nó thương nghị, không biết có thể hay không hành. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta vương không có thời gian, kia chỉ 7 chuyển tuyết tầm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Các ngươi có chuyện gì liền cho ta nói tốt, ngươi có thể đương các ngươi tuyết tầm tổ quyết định. Người sao, ngươi nói trước. Giống nhau sự tình, chúng ta liền có thể làm chủ. Hảo đi, chúng ta tưởng cùng các ngươi làm một bút giao dịch. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta bất hòa nhân loại làm giao dịch. Những cái đó tuyết tầm không đợi nàng nói xong, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cũng chưa nghe ta giao dịch nội dung liền cự tuyệt, nói không chừng ta sẽ đưa ra cho các ngươi tâm động sự tình đâu. Các ngươi nhân loại đều là âm hiểm xảo trá, chúng ta mới không cần cùng các ngươi làm giao dịch. Kia chỉ tuyết tầm nói, các ngươi đi mau, rời đi tuyết sơn, bằng không chớ trách chúng ta không khách khí. Hắn như vậy vừa nói, những cái đó còn ở ngây thơ mờ mịt tuyết tầm đều từ tuyết chui ra tới. Đặng bọn họ, một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Chỉ là bọn hắn kia trong suốt thân thể, tròn tròn đôi mắt, manh manh bộ dáng một chút lực sát thương đều không có. Chúng ta là tới tìm các ngươi vương, chưa thấy được hắn, như thế nào có thể đi? Tư Mã U Nguyệt nói, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Ta tưởng, các ngươi hẳn là nghe xong chúng ta giao dịch nội dung lại làm quyết định tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, ta nhưng không nghĩ bị thương các ngươi, cùng các ngươi nhân loại không có gì hảo thuyết. Đưa bọn họ bắt lại, 7 chuyển tuyết tầm kêu lên, xem ra là muốn đánh một trận. Tư Mã U Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân, để cho ta tới đi, tam đương khế ước kia chỉ linh tầm nói. U Nguyệt ngươi đừng vội động thủ, tam đương nói xong kêu ra nếu ly. Kia chỉ khế ước linh tàm vương, nếu ly ra tới, trước hướng Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, Lúc trước ân cứu mạng nàng vĩnh thế không quên. Lục Tầm Chi Vương kia chỉ bảy chuyển tuyết tầm nhìn đến hình người nếu ly giống nhau nhận ra tới, kêu các ngươi vương xuất hiện đi, nếu ly trước mặt người khác cũng là cao cao tại thượng vương, nói chuyện cũng mang theo sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Chúng ta vương không rảnh. Bảy chuyển tuyết tầm cự tuyệt vì bọn họ thông báo, chính là một trận bão tuyết lại đột nhiên thổi quét toàn bộ đỉnh núi. Chờ phong tuyết tan đi, một cái một thân bạc y mặc phát nam tử xuất hiện ở tuyết tầm phía trước. Hắn trên người mang theo hàn ý, mặt vô biểu tình, cả người thoạt nhìn thật là lãnh ngạo. Hắn lạnh mắt liếc mắt một cái Tư Mã U Nguyệt mấy người. Mấy người đều cảm giác được một trận hàn ý. Vương, tuyết tầm nhóm đều cong hạ thân mình. Nếu ly, ngươi cư nhiên cùng người khế ước. Chín bạc nhìn nếu ly, trong mắt có chút kinh ngạc, cũng có không dám tin tưởng, ra một ít ngoài ý muốn. Khế ước ôm lấy ta cùng ta hài tử mệnh, nếu ly mỉm cười nói, cũng không có bài xích khế ước, đã xảy ra cái gì? Chín bạc nghe nói nàng thiếu chút nữa bỏ mạng, sắc mặt trầm xuống, nếu ly bay qua đi, hai người bắt đầu trò chuyện lên, tiểu thất nhìn bọn họ thân mật mà đứng chung một chỗ nói chuyện, tò mò mà nói, này nếu ly cùng chín bạc thoạt nhìn quan hệ thực hảo không tồi a. Hẳn là, tam nương nói, bọn họ linh tầm chi gian cũng là có giao tình. Nếu ly nói qua, không ít linh tầm vương cùng nàng quan hệ, đều nghe không tồi, không biết nàng ra ngựa hữu dụng. Không, tiểu thất nói, tổng sẽ không dễ dàng như vậy đánh nhau rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng là một lát sau, nếu ly bay trở về, nói, chín bạc là sở hữu linh tầm bên trong cao ngạo nhất. Nếu làm hắn khế ước, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng, ta tưởng, tam nương cũng không tưởng khế ước hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng không, tam nương, ân, Đỗ tam nương gật gật đầu, lúc trước khế ước ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ta lại như thế nào sẽ khế ước hắn, xem ở các ngươi cứu nếu ly một mạng phân thượng. Ngươi có thể nói các ngươi hôm nay tới mục đích. Chín bạc nhìn bọn họ, cũng không có bởi vì nếu ly mà thu hồi lạnh nhạt thái độ. Chúng ta muốn các ngươi tơ tâm ân ý, Tư Mã U Nguyệt nói. Chín bạc đối nàng yêu cầu cũng không kỳ quái. Nhân loại đối linh tầm yêu cầu phổ biến cũng chỉ có điểm này. Bất quá bọn họ linh tầm tộc đối tơ tầm cũng không có như vậy để ý. Bọn họ không muốn cùng nhân loại trao đổi, cũng chỉ bất quá là bởi vì không thích nhân loại thôi. Giống nếu ly thích Đỗ tam nương, cho nên ở khu rừng hắc ám thời điểm liền nguyện ý cùng nàng làm giao dịch. Đem tơ tầm cho nàng, ngươi khai điều kiện không có làm hắn tâm động điều kiện. Mặc dù là bọn họ, hắn cũng sẽ không nguyện ý. Cho các ngươi luyện đan, Tư Mã U Nguyệt nói. Đan dược, chúng ta linh tầm tộc đối đan dược cũng không có cái gì khát cầu. Chín bạc đối nàng đưa ra điều kiện này không hài lòng, chính là ta đan dược, ngươi nhất định thích. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo tự tin, chín bạc nói. Đương nhiên, không có một chút tự tin, như thế nào tới cùng ngươi nói điều kiện. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nàng lấy ra một viên đan dược ném cho hắn. Chín bạc một phen tiếp được. Ngươi nghe xem liền biết này đan dược tác dụng. Chín bạc đối nàng đan dược vốn không có hứng thú. Bất quá nếu nàng đều cấp chính mình, nghe một chút cũng không sao. Tuyết liên, hắn mở to hai mắt. Không sai, đây là bỏ thêm tuyết liên đan dược. Trừ bỏ tuyết liên, còn có mặt khác, chân quý dược liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Này đan dược có thể trợ giúp ngươi con dân đột phá cổ bình, tiến vào tiếp theo chuyển. Không biết điều kiện này, ngươi nhưng vừa lòng, ngoặc kép, hết chương.